pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 962 có xá mới có đến. Từ chiến hỏa bay tán loạn, mỗi người cảm thấy bất an thế giới trở lại xã khu. Lâm Tịch đệ nhất kiện phải làm sự chính là chạy tiến trong không gian mặt đi xem chính mình vườn. Có phong lôi chi khí cùng tinh hồn, Lâm Tịch không gian đã hình thành thay đổi. Nhật Nguyệt luân chuyển, tiên thuật phòng là bốn mùa như xuân, độ ấm trước sau như một. Bên ngoài linh điền tác căn cứ thực vật thích hoàn cảnh bị quy hoạch ra đặc thù xuân, hạ, thu, đông bốn cái khu vực, đến nỗi không quá bắt bẻ. Tác thượng vàng hạ cắm gieo trồng ở bên nhau. Lâm Tịch thật sâu hô hấp một ngụm, không khí là thật sự thực thuần tịnh, nhưng mà linh khí cũng không như thế nào nồng đậm, khẳng định muốn so bình thường vị diện cường không biết nhiều ít. Bất quá cùng cái loại này thành thục tu tiên vị diện so sánh với còn muốn kém rất nhiều. Kỳ thật không bắt được linh tùy, Lâm Tịch cũng có chút đáng tiếc, chính là vấn đề là, ở bình thường vị diện, cái kia long tủy sự tình quan một quốc gia khí vận. Tu tiên vị diện hoặc là mặt khác linh khí nồng đậm vị diện. Loại này linh tủy tuy rằng cũng là bảo bối, nhưng là cơ hồ cái nào tu chân thế lực đều sẽ khống chế một ít. Nàng cầm cũng liền cầm, đối thế giới này sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nàng trước nay đều không cho rằng chính mình là người tốt. Nói như vậy, chỉ cần cùng nhiệm vụ không quan hệ đồ vật, nàng đều có thể lấy, nhưng vấn đề là này long tủy tuy rằng không ở ủy thác người nhiệm vụ phạm vi, nhưng lại là Tiêu Bá Giận yêu cầu bảo hộ, như vậy nàng cấp đào đi, tính sao lại thế này. Hơn nữa đã là không có này một tầng, Lâm Tịch cũng làm theo quản được trụ tay mình, thế giới này rõ ràng là nàng đã từng tồn tại thế giới kia một cái song song không gian. Này long tủy tuy rằng bị phá hư, nhưng là tổng còn sẽ dần dần sống lại lên, chờ long mạch có linh khí thẩm bổ kia phiến thổ địa. Nói không chừng sẽ xuất hiện một ít có thể cho này loạn thế mang đến một ít chuyển cơ anh hùng hào. Kiệt, Lâm Tịch thục đọc tổ long vọng khí thuật, mặt trên có một bức tổ long hành vận đồ, có thể rõ ràng nhìn ra địa cầu chi long mạch, căn ở Côn Luân chi Tây, mà tổ long vị trí liền ở từ trước đại đường Tây vực cũ mà. Mà nay khăn mễ ngươi cao nguyên thượng, này thân cây cũng bị xưng là trung long, tổ long nhánh núi vì nam long Himalaya núi non, kéo dài đến nỗi nay Indonesia, New Zealand chờ, lại hạ duyên đến Úc Châu chờ mà, Tây Long binh chia làm hai đường, một đường là trở thành Âu Á đại lục đường ranh giới Euro núi non. Một khác lộ chính là núi Caucasus, đến Tây Âu cảnh nội sau lại phân hai chi. Một chi hạ duyên đến châu Phi, một khác chi tắc bắc thượng Na Uy, tuy rằng ghi lại địa danh đều không phải là hiện giờ xưng hô. Nhưng là trên mặt đất hình đồ thượng lại nhưng xem đến rõ ràng. Mà ta đại hoa hạ, liền ở vào này trung long chi mạch thượng, lại hình thành chính mình ba điều long mạch, bắc long vì sát long, chủ binh qua, sắc huyền, hành vân với hắc thủy, vì thế có hắc long giang. Vì thế 300 năm trước cái kia dân tộc thành lập quốc gia quốc hiệu vì Đại Thanh. Quan viên trang phục giống nhau huyền sắc, Nam Long thuộc hỏa, nổi tiếng nhất đại biểu nhân vật đương thuộc Tôn Tiên Sinh. Lúc ấy từng nháo đến ồn ào huyên náo Quảng Đông Hải Phong huyện Xích Nhạn dưới cầu giữa sông Mười. Long sự kiện, cuối cùng lại chỉ may mắn còn tồn tại tiếp theo điều. Chỉ vì xung khắc như nước với lửa. Cho nên chỉ sống Tôn Tiên Sinh này một cái ngũ hành thuộc thổ long tới. Thủy tới thổ dấu, cho nên Nam Hòa Bắc Thủy chi tranh, Đại Thanh Trung vong với Tôn Tiên Sinh này thổ long, cái gọi là Hoàng Thiên Hậu thổ trấn tứ phương, bởi vậy hắn tại vị khi thiên triều đến hưởng mấy năm an ổn. Mà mênh mông Trung Nguyên, vốn dĩ còn có 108 nói long vận, lại nhân những cái đó đế vương bản thân chi tư. Cơ hồ bị phá hư hầu như không còn, Lâm Tịch như thế nào bỏ được vì cấp chính mình trong không gian gia tăng một ít linh khí liền lại. Đi thương tổn kia một cái vốn là vết thương chồng chất Côn Luân chi long. Nhìn xa không trung, Lâm Tịch than nhẹ một tiếng, chỉ nguyện ngươi nhiều lần trải qua kiếp nạn, chung có một bước lên trời là lúc. A Lê đã từng đã nói với Lâm Tịch, ở không gian trong vòng nàng là chủ tề, sở hữu Sơn Xuyên Hà Nhạc đều nhưng dựa theo nàng ý chí an bài. Nàng, chính là thiên đạo, nàng, chính là quy tắc, cho nên nếu là muốn chính mình trong vườn linh thực bay nhanh trưởng thành, có thể triệu tập toàn bộ tinh cầu chi lực, chuyên môn cung ứng nàng này một chỗ. Lâm Tịch nhưng thật ra cảm thấy đại nhưng không cần, dược phiên tử là nàng hoa, nhưng toàn bộ không gian, đều là nàng hoa, cái nào cũng không phải mẹ kế sinh, nàng mặc cho từ thế giới này chính mình như vậy phát triển đi xuống. Có thể cho hoa từ bên ngoài làm điểm cái gì, nàng liền làm điểm cái gì, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi, giống như ở nhà mang hoa giống nhau, chờ đợi cố nhiên lệnh nhân tâm tiêu. Nhưng là nếu thiếu hụt mỗ một quá trình, nói vậy cũng sẽ là một loại tiếc nuối. Huống hồ thật sự nóng vội, Lâm Tịch cũng sợ sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến chính mình tâm tính. Thành thật kiên định, cái gì đều dựa vào chính mình một gạch một ngói lũy lên. Như vậy phòng ở an tâm, nhân sinh như vậy quá đến an nhàn. Chính mình mới là nàng Lâm Tịch lớn nhất dựa vào người khác trung phi vương đạo. Trừ phi cái này dựa vào vĩnh viễn sẽ ở, nhưng vấn đề là, trên thế giới này, có vĩnh viễn sao, biển cả đều có thể biến đổi vì ruộng dâu, huống chi là thay đổi trong nháy mắt nhân tâm, lại lần nữa cảm thấy mỹ mãn nhìn chính mình đại viên tử. Lâm Tịch cảm thấy chính mình những cái đó vất vả ở nàng sở có được trước mặt thật sự không coi là cái gì. Cảm ứng được đại hắc nhị hắc trên người linh thạch cơ hồ không có gì tiêu hao. Lâm Tịch yên tâm trở về xã khu gia. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 20, trung cấp chấp hành giả. Tích phân, 8952 huyền tinh, 32010 cộng 12020 sinh mệnh. 52 linh hồn, 72 cộng 1, bị động số liệu. Tinh thần, 115 dung mạo, 37 trí tuệ, 60 vũ lực, 114 may mắn, 34 cộng 1, bị động số liệu, mị lực, 13 cộng 1 tư chất, 17 cộng 5, bị động số liệu, công đức, 7278 cộng 1059, bị động số liệu, tín ngưỡng, 6008 cộng 421, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng. Trung y 3 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 3 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp, nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngọc khấu, ngưng thần chiến giáp huân chương lan, xích liêu, trí tâm thuộc tính điểm, 5 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, không khen thưởng nhiệm vụ. Trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 cộng huyền huyễn 1 cộng tinh tế 1 xã khu tích phân. 1774 miễn tử khoán. 1 thoải mái phao 8. Lâm Tịch lộng 1 ly tên là rượu huyền chi dạ rượu vang đỏ vừa uống vừa xem lần này thu hoạch. Nàng trước hết xem chính là thanh kỹ năng. Quả nhiên thấy tổ long vọng khí thuật. Tức khắc một lòng vô cùng thư thái. Sau đó nàng bị huyền tinh cùng công đức này hai hạng cấp sợ ngây người. Nàng dụi dụi mắt, không sai, không phải hoa mắt, bẻ bẻ ngón tay, cái 10 hàng trăm vạn, mộc có sai, thật là 1 vạn nhiều huyền tinh hơn nữa 1000 nhiều công đức. Hoa, hoa hoa, hoa hoa hoa, cái này phát tài, không chỉ có như thế, nàng tư chất thế nhưng trực tiếp bỏ thêm 5 giờ. Lâm Tịch cha quá. Cứ nhiên là long mạch khen thưởng, hảo huyền huyễn A, Lâm Tịch cảm thấy, lần này thu hoạch sở dĩ chưa từng có phong phú, chính là bởi vì nàng không có đào đi cái kia linh thủy duyên cớ. Có thể thấy được, vạn vật đều có linh tính, rất có thể đó là đại diễm cuối cùng long mạch, Lâm Tịch không khỏi lại lần nữa may mắn, lúc trước mất công đứng vững tham niệm, móng vuốt không có vươn đi. Bằng không rất có thể này đó thêm vào khen thưởng đều không có không nói. Liền cực hạn hoàn mỹ đều lấy không được. Cái này nhận chi làm nàng đối sắp hao tiền mua sắm không gian trang bị thiếu chút thịt đau. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới. A Lê nói qua, tới rồi 20 cấp, có thể đi tảo thị đi dạo. lãnh hội một chút rượu huyền chợ đen rốt cuộc có bao nhiêu hắc. A Lê thực mau cho nàng tin tức trở về, hỏi nàng yêu cầu mua cái gì. Lâm Tịch nói chính mình băn khoăn. A Lê trầm ngâm một lát nói, xã khu mua khẳng định là đầu to giới, đi chợ đen muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng là có một số việc hạng ngươi cần thiết phải chú ý. A Lê dong dài nói một đống. Trên cơ bản cùng tu tiên giới yêu cầu chú ý không sai biệt lắm. Không cần ăn lai lịch không rõ đồ vật, trừ phi những cái đó treo biển hành nghề đại tửu lâu. Không cần cùng người xa lạ có bất luận cái gì tứ chi thượng tiếp xúc. Nếu không khả năng sẽ bị người động tay chân, mua được đồ vật muốn đi tinh lọc lò tinh lọc một chút. Bằng không cũng có thể là bị người động tay chân. Hết chương.